Đại Phạm Thiên thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Biết Đức Phật Gotama đang còn do dự chưa muốn thuyết pháp tế độ chúng sinh, nên vị Đại Phạm Thiên Sa Hám Bá Tý bèn thông báo cho toàn cõi Phạm Thiên, chư thiên khắp 10.000 cõi giới chúng sinh hay biết rằng: Này chư vị, toàn cõi tam giới chúng sinh bị bất lợi. Này chư vị, toàn cõi tam giới chúng sinh bị thiệt hại. Bởi vì Đức Phật Gotama đang do dự chưa muốn thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên Đại Phạm Thiên Sa Hám Bá Tý cùng chư thiên Phạm Thiên khắp 10.000 cõi giới hiện xuống kính lễ Đức Thế Tôn, đồng kính thỉnh rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con hết lòng thành kính cung thỉnh Đức Thế Tôn mở tâm đại bi thuyết pháp tế độ chúng sinh. Kính bạch Đức Thiện Ngôn, chúng con hết lòng thành kính cung thỉnh Đức Thiện Ngôn mở tâm đại bi thuyết pháp tế độ chúng sinh. Có số chúng sinh nào phiền não nhẹ, có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Nếu số chúng sinh ấy không có cơ hội lắng nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn thì sự thiệt hại sẽ lớn lao biết dường nào. Nghe lời thỉnh cầu của vị Đại Phạm Thiên Sa Hám Bá Tý cùng chư thiên chư Phạm Thiên, Đức Thế Tôn có tâm đại bi suy xét bằng Phật nhãn, thấy rõ có số chúng sinh có phiền não nhẹ, có số chúng sinh có phiền não nặng, có số chúng sinh có năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ đủ năng lực. Có số chúng sinh có năm pháp chủ ít năng lực, có số chúng sinh dễ dạy, có số chúng sinh khó dạy. Ví như bốn đóa hoa sen. Một, có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, chờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời liền nở ngay ngày hôm ấy. Hai, có đóa hoa sen vươn lên nằm ngang tầm mặt nước sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. Ba, có đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước sẽ chờ thời gian 3 hoặc 4 hôm nữa mới nở được. Bốn, có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng hình ở dưới nước sâu, những mầm sen non ấy sẽ làm vật thực cho loài rùa, cá, vân vân. Bốn loại hoa sen này được so sánh như bốn hạng người ở trong đời. Một, út ga tí tánh nhú, hạng người có trí tuệ bậc thượng, bén nhạy khi được nghe tiền đề của chánh pháp, chưa cần khai triển hay trong một bài kệ có 4 câu, chỉ nghe 2 câu đầu, hạng người có trí tuệ bậc thượng ấy có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn ngay khi ấy. 2. Ví bánh trí tánh nhú, hạng người có trí tuệ bậc trung khi được nghe tiền đề của chánh pháp và khai triển, hay được nghe một bài kệ đầy đủ 4 câu, hạng người có trí tuệ bậc trung ấy có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn ngay sau đó. 3. Nê giá, hạng người có trí tuệ bậc hạ khi được nghe tiền đề của chánh pháp và khai triển xong, còn cần phải có thời gian thân cận gần gũi với bậc thánh nhân, bậc thiện trí hướng dẫn chỉ dạy thêm, hạng người có trí tuệ bậc hạ ấy mới có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong kiếp hiện tại này. 4. Bá đá bá rá má, hạng người có trí tuệ kém dù được nghe nhiều học nhiều đi nữa, hoặc có thân cận với bậc thiện trí, người có trí tuệ kém ấy cũng chưa có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong kiếp hiện tại này. Nhưng đây là một cơ hội tốt, một dịp may để bồi bổ pháp hạnh ba la mật, để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong kiếp vị lai. Đức Phật xem xét tất cả chúng sinh bằng Phật nhãn, thấy rõ có 4 hạng người như vậy. Cho nên sự thuyết pháp của Đức Phật sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho 3 hạng người trước có khả năng chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn ngay trong kiếp hiện tại, và cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ 4 trong kiếp vị lai. Vì vậy, Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của vị Đại Phạm Thiên Xá Hám Bá Tý, Đức Phật sẽ thuyết pháp tế độ chúng sinh. Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Đại Phạm Thiên Xá Hám Bá Tý, trước đây chưa có đủ điều kiện nên Như Lai chưa thuyết pháp tế độ chúng sinh. Này Đại Phạm Thiên Xá Hám Bá Tý, bây giờ Như Lai nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như Lai sẽ thuyết pháp tế độ cho những chúng sinh có duyên lành nên tế độ để giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Khi biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh cầu, nên vị Đại Phạm Thiên Xá Hám Bá Tý cùng toàn thể chư Phạm Thiên, chư Thiên vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời. Trong đời này, chỉ có Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Kiếp Chót và chư Bồ Tát Độc Giác Kiếp Chót mới không cần lắng nghe chánh pháp từ một vị thầy nào mà tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác Độc Nhất Vô Nhị trong toàn cõi giới chúng sinh, hoặc trở thành Đức Phật Độc Giác mà thôi. Ngoài Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Kiếp Chót và chư Bồ Tát Độc Giác Kiếp Chót ra, còn tất cả chư Bồ Tát Thành Văn Giác bậc nào cũng đều cần phải lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi thực hành theo pháp hành thiền tuệ mới có thể dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật Chánh Đẳng Giác, chứng đắc như sau: chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, trở thành bậc thánh nhập lưu. Chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, diệt tận được một loại phiền não là sân, loại thô, trở thành bậc thánh nhất lai. Chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, diệt tận được một loại phiền não sân, loại vi tế, trở thành bậc thánh bất lai. Chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, diệt tận được bảy loại phiền não còn lại là tham, si, ngã mạn, buồn chán, phóng tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật bậc nào là hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của 10 pháp hạnh ba la mật và 5 pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi bậc thánh nhân. Thật vậy, trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta là bậc thánh tối thượng thanh văn giác xuất sắc bậc nhất về trí tuệ trong hàng thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Vậy mà tự Ngài không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế cho đến khi Ngài lắng nghe Ngài Đại Trưởng Lão Asari thuyết dạy một bài kệ gồm 4 câu. Vừa nghe 2 câu đầu, Ngài liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Vì vậy gọi là bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật. Chuyển pháp luân đầu tiên. Đức Phật Gotama suy xét nên thuyết pháp tế độ cho ai đầu tiên. Đức Phật liền nghĩ đến vị đạo sư Alara Kalamagota là bậc thiện trí có trí tuệ. Nếu vị đạo sư Alara Kalamagota được nghe chánh pháp thì sẽ chóng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Khi ấy, chư thiên đến hầu Đức Phật và bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đạo sư Alara Kalamagota đã viên tịch được 7 ngày qua. Đức Phật xem xét thấy đúng, vị đạo sư Alara Kalamagota đã viên tịch. Đệ tam thiền vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi vô sở hữu xứ thiên, thuộc cõi trời vô sắc giới. Đức Phật suy nghĩ rằng: thật là sự bất lợi lớn lao quá. Tiếp đến, Đức Phật nghĩ đến vị đạo sư Udaka Ramabutta là bậc thiện trí có trí tuệ. Nếu vị đạo sư Udaka Ramabutta được nghe chánh pháp thì sẽ chóng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Khi ấy, chư thiên đến hầu Đức Phật và bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vị đạo sư Udaka Ramabutta vừa mới viên tịch chiều hôm qua. Đức Phật xem xét, thấy đúng vị đạo sư Udaka Ramabutta đã viên tịch, để tứ thiền vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, thuộc cõi trời vô sắc giới. Đức Phật nghĩ rằng, thật là sự bất lợi lớn lao quá. Tiếp đến, Đức Phật nghĩ đến nhóm năm tỳ khưu đã từng phụng sự hộ độ cho Đức Phật trong suốt thời gian còn là Đức Bồ Tát thực hành pháp hành khổ hạnh. Đức Phật nghĩ rằng, vậy Như Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ khưu này đầu tiên. Khi ấy, nhóm năm tỳ khưu đang trú tại khu rừng phóng sinh nay gọi là Isipatana, gần kinh thành Varanasi. Đức Phật từ khu rừng Uruvela ngự đến khu rừng phóng sinh nay gọi là Isipatana ấy để thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ khưu. Ngài Khôn Đánh Nhá trưởng nhóm, Ngài Váp Bá, Ngài Phá Đí Giá, Ngài Má Ha Na Má và Ngài Át Xá Trí. Đức Phật thuyết kinh chuyện Pháp Luân. Đức Thế Tôn ngự đến khu rừng phóng sinh nay gọi là Isipatana nhằm vào ngày rằm tháng 6, sau khi trở thành Đức Phật chánh đẳng giác tròn đúng 2 tháng. Nhóm năm tỳ khưu nhìn thấy Đức Phật Gotama từ xa đi đến, họ nghĩ lầm rằng Sa môn Gotama đã từ bỏ sự tinh tấn thực hành pháp hành khổ hạnh để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác mà trở lại đời sống sung túc. Vì nghĩ như vậy nên nhóm năm tỳ khưu không còn đức tin và sự kính trọng Đức Phật như trước. Họ đồng ý thỏa thuận với nhau rằng: Chúng ta không đứng dậy đón rước, không tiếp nhận y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp đặt chỗ để cho Sa môn Gotama ngồi mà thôi. Nhưng khi Đức Phật Gotama đến gần, do oai lực và tâm đại bi của Đức Phật, nhóm năm tỳ khưu không còn nhớ lời giao ước mà mỗi người đều tự động đứng dậy cung kính đón rước. Vị nhận y bát, vị lấy nước rửa chân, vị thì sắp đặt trải chỗ ngồi cao quý, thỉnh Đức Phật ngự đến chỗ ngồi cao quý ấy. Nhưng cách xưng hô của họ đối với Đức Phật vẫn bằng cách gọi Avuso, không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính đối với Đức Thế Tôn. Nghe vậy, Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ khưu, các con không nên gọi Như Lai bằng tiếng Avuso. Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác. Như Lai sẽ thuyết pháp giảng dạy chánh pháp mà Như Lai đã chứng ngộ. Các con hãy lắng nghe chánh pháp rồi thực hành theo chánh pháp, các con cũng sẽ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Như Lai, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn y theo Như Lai đã chứng đắc. Nhóm năm tỳ khưu vẫn chưa tin theo lời dạy của Đức Phật vì nghĩ: Trước đây Sa môn Gotama thực hành pháp hành khổ hạnh đến như thế mà không trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Này Sa môn Gotama trở lại đời sống sung túc như vậy, lại có thể trở thành Đức Phật chánh đẳng giác được hay sao? Thấu hiểu rõ sự hoài nghi của nhóm năm tỳ khưu, nên Đức Thế Tôn đã giải thích làm cho nhóm năm tỳ khưu hiểu rõ, không còn hoài nghi nữa. Cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức Thế Tôn và phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn. Khi ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt trăng ló dạng ở hướng đông. Lần đầu tiên Đức Phật Gotama thuyết pháp giảng giải kinh Thám Má Chắc Cấp Bá Vát Tá Ná Sú Tá, kinh chuyện Pháp Luân, để tế độ nhóm năm tỳ khưu. Ngài trưởng lão Khôn Đánh Nhá, Ngài Váp Bá, Ngài Phá Đí Giá, Ngài Má Ha Na Má và Ngài Át Xá Trí tại khu rừng phóng sinh Nai gọi là Isipatana, gần kinh thành Varanasi. Toàn ý nghĩa bài kinh này ở trong phần Đức Pháp sau. Ngài Đại trưởng lão Ánh Nha Xí Côn Đánh Nhá, sau khi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân xong, trong nhóm năm tỳ khưu ấy chỉ có Ngài Đại trưởng lão Côn Đánh Nhá là bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama đầu tiên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cho nên Ngài Đại trưởng lão Côn Đánh Nhá có pháp danh mới gọi là Ánh Nha Xí Côn Đánh Nhá. Ngài Đại trưởng lão Côn Đánh Nhá đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Ngài Đại trưởng lão Ánh Nha Xí Côn Đánh Nhá kính xin Đức Phật cho phép xuất gia Sa Di và tỳ khưu. Đức Phật xem xét thấy Ngài Đại trưởng lão Ánh Nha Xí Côn Đánh Nhá có đầy đủ phước thiện phát sinh tám thứ vật dụng cần thiết của tỳ khưu, do quả của phước thiện phát sinh như thần thông, nên Đức Phật cho phép xuất gia theo cách gọi Ê Hí Phích Khú, truyền gọi rằng: Này Ánh Nha Xí Côn Đánh Nhá, con hãy lại đây, con trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối, còn hãy nên cố gắng tinh tấn thực hành phạm hạnh cao thượng để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Ngay sau khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt câu, Ngài Đại trưởng lão Ánh Nha Xí Côn Đánh Nhá mất hình tướng cũ, liền trở thành vị tỳ khưu có đầy đủ tám thứ vật dụng của tỳ khưu, được thành tựu do quả của phước như thần thông. Ngài Đại trưởng lão Ánh Nha Xí Côn Đánh Nhá là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, có vẻ trang nghiêm như Ngài Đại trưởng lão có 60 hạ. Ngay khi ấy, Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian. Ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian chính là lúc Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo đồng thời xuất hiện trên thế gian, nhưng Đức Tăng Bảo chưa xuất hiện trên thế gian. Ngày rằm tháng 6, hai tháng sau khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, mới có Ngài Đại trưởng lão Ánh Nha Xí Côn Đánh Nhá là bậc thánh thanh văn đệ tử, cũng là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Do đó, ngày rằm tháng 6 là ngày Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian. Vào ngày 16 tháng 6, Đức Phật Gotama nhập hạ đầu tiên cùng với nhóm năm tỳ khưu tại khu rừng phóng sinh Nai gọi là Isipatana, gần kinh thành Varanasi. Ngày 16 tháng 6, Ngài trưởng lão Vappa chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu theo cách gọi Ê Hí Phích Khú. Ngày 17 tháng 6, Ngài trưởng lão Phá Đí Giá chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu theo cách gọi Ê Hí Phích Khú. Ngày 18 tháng 6, Ngài trưởng lão Má Há Na Má chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu theo cách gọi Ê Hí Phích Khú. Ngày 19 tháng 6, Ngài trưởng lão Asachi chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu theo cách gọi Ê Hí Phích Khú. Ngày 20 tháng 6, Đức Phật Gotama thuyết giảng bài Kinh Anatta Lakkhana Sutta, Kinh Trạng Thái Vô Ngã, tế độ nhóm 5 tỳ khưu đều trở thành bậc thánh A-ra-hán. Ý nghĩa bài Kinh Trạng Thái Vô Ngã này sẽ được trình bày trong phần Đức Pháp tiếp theo sau. Như vậy, trong cõi người này, khi ấy có 5 bậc thánh A-ra-hán, thành văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Ngày lịch sử trọng đại trong Phật giáo. Trong Phật giáo, có những ngày lễ lịch sử trọng đại đáng ghi nhớ. Ngày rằm tháng 4 là ngày Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela lúc tròn đúng 35 tuổi. Ngày rằm tháng 4 là ngày Đức Bồ Tát Siddhartha đản sinh tại khu vườn Lumphini. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm. Đến ngày rằm tháng 4, Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Kusinara lúc Đức Phật tròn đúng 80 tuổi. Ngày rằm tháng 6 là ngày Đức Phật Gotama thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên để tế độ nhóm 5 tỳ khưu, đồng thời cũng là ngày Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo đầy đủ trọn vẹn hoàn toàn xuất hiện trên thế gian. Ngày rằm tháng 6 cũng là ngày Đức Bồ Tát Thiên Nam Xê Tá Kê Tú chuyển kiếp từ cõi trời Tú Xí Tá xuống đầu thai vào lòng mẫu hậu Maha Má Gia Devi. Đức vua Bồ Tát Siddhartha trốn khỏi kinh thành Ca Pí La Vá Thú đi xuất gia nhằm vào ngày rằm tháng 6 lúc Đức vua Bồ Tát Siddhartha 29 tuổi. Ngày rằm tháng Giêng là ngày đại hội chư thánh tăng gồm có 1250 vị thánh A-ra-hán. Đức Phật Gotama hứa với Ác Ma Thiên tại ngôi tháp Chapalache Tí Giá 3 tháng nữa sẽ tịch diệt Niết Bàn nhằm vào ngày rằm tháng Giêng.